Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, trở mặt. Tôn Hằng trong lòng bàn tay cái túi, nhìn qua xám không trượt từng ly từng tí không ngờ tới. Nhưng lại cho hắn một loại kỳ dị cảm giác, huyết luyện pháp khí, hắn qua tay vài kiện huyết luyện pháp khí, loại cảm giác này. Đương nhiên sẽ không sai. Cảnh phó tông chủ, Tôn Hằng nhẹ nhàng đỉnh đỉnh trong tay túi, hướng phía người tới cười nói, nếu như ta nói không tốt, lại muốn như nào? Khó trách hắn cảm thấy xa kháng thương thế trên người có chút quen thuộc. Nguyên lai là Âm Dương Ngọc Nhân ra tay, chỉ bất quá lúc này Uyên Sơn khí cơ đã cải biến. Cho dù hắn tu vi cao thâm, cũng là không thể trước thời hạn điều tra nơi xa khí tức ba động. Bằng không, sớm hắn liền hẳn phải biết người tới là người nào. Tôn trưởng lão, ngươi không cần sai lầm. Âm Dương Ngọc Nhân sắc mặt trầm xuống, tóc dài xuống cái kia một cây nửa thước có thừa cương châm đã là chậm rãi lại ra. Như là nở rộ lá sen, xoay tròn lấy trôi nổi tại nàng quanh người. Từng chiếc cương châm sắc bén hàn mang lộ ra ngoài, lấy một loại tốc độ kinh người xoay tròn, cho dù cách xa nhau hơn 10 trượng, vẫn như cũ nhuệ khí bức người. Bành, lại là một cái cao cường tráng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi sau lưng Âm Dương Ngọc Nhân, hiện ra cơ linh ân thân hình. Tôn Hằng, nàng nhìn thấy Tôn Hằng, cũng là vì đó sững sờ. Nhìn thấy trong tay hắn túi, sắc mặt càng là trầm xuống, đôi mắt chuyển động, đợi cho đảo qua Chu Tử Du thời điểm, cơ linh ân trong mắt đột nhiên hiển hiện một vệt vẻ nghi hoặc. Phảng phất là nhìn thấy cái gì, nhưng cũng không dám xác định. Tôn trưởng lão, đem đồ vật giao ra đi, tương giao một trận, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi sử dụng bạo lực. Lắc đầu. Nàng đem trong lòng nghi hoặc đè xuống, nhẹ nhàng bước chân, cùng Âm Dương Ngọc Nhân thành cái góc chi thế, đem Tôn Hằng vây quanh. Đối mặt Tôn Hằng, các nàng cảm giác không tốt có chút chủ quan. Hơn 6 năm trước, hắn liền có thể ngạnh sinh sinh đè xuống tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Cửu Ấn Tông phó tông chủ từ Tử Tấn, bây giờ... ai có thể biết rõ hắn thực lực lại có bao nhiêu tiến bộ. Ít nhất, hai người đối với hắn càng ngày càng nhìn không thấu. Nếu không, các nàng há lại sẽ cùng hắn tốn nhiều môi lưỡi. Cũng sớm đã ra tay trắng trợn cướp đoạt. Sau lưng, giữa rừng núi xuyên thẳng âm thanh không đứt. Một đám Bách Hoa Tông đệ tử cũng đang không ngừng hướng này tiến tới gần. Có hậu viện. Hai người cũng là thần sắc buông lỏng, theo các nàng, coi như Tôn Hằng thực lực cường hãn, cũng không phải là các nàng những người này đối thủ. Tôn Hằng lại phảng phất chưa từng nghe phía sau tiếng vang, cũng không để ý đến cơ linh ân trong miệng uy hiếp. Một tay xách theo túi, qua lại loay hoay một chút mở miệng, vật này, chẳng lẽ trong truyền thuyết, túi chữ vật. Loại vật này ở cái thế giới này xác thực tồn tại. Nhưng theo hắn biết, mỗi một kiện đều cực kỳ hiếm thấy. Từ trước đến nay là đỉnh tiêm tu pháp người hoặc là đạo cơ cao nhân chuyên môn. Đem túi chữ vật chế thành huyết luyện pháp khí. Loại sự tình này, hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Tôn Hằng ngôn ngữ ung dung, tư thái thư giãn, không có chút nào ý thức nguy cơ. Nhưng sẽ không giao ra thái độ cũng rất rõ ràng. Không tệ, Âm Dương Ngọc Nhân cùng cơ linh ân liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương sát cơ. Ngay lập tức khóe miệng hơi vểnh, âm thanh lạnh lùng nói, đúng là túi chữ vật. Bất quá, vật này cũng không phải ngươi có thể sờ chạm. Trong lời nói, ba cây cương châm đã là sát mặt đất, vô thanh vô tức hướng Tôn Hằng tiêu xạ mà đi. Cương châm kề sát đất mà đi, như linh xà uốn lượn, vô thành vô tức lại có nhanh chóng tuyệt luân. Sắp đến phụ cận, mới đột nhiên nhảy một cái, lộ ra giữ tợn răng nanh, nhào về phía Tôn Hằng chân. hạ âm, cổ họng yếu hại, đinh, đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ba cái cương châm đã là không công mà lui. Hai vị, Tôn Hằng tay cầm trường đao, đem túi chữ vật hướng trong ngực vừa để xuống. Hướng phía Bách Hoa Tông hai nữ nhìn lại. Ta đối các ngươi cấu kết ma môn không có hứng thú. Nhưng vật này, ta còn hữu dụng, là vạn vạn sẽ không giao cho các ngươi. Không cần ngươi giao. Âm Dương Ngọc Nhân sắc mặt âm trầm, đứng ở tại chỗ, thanh âm âm lãnh như tháng chạp gió lạnh. Chúng ta sẽ tự mình lấy. Bạch Hàn mang phá không, cương châm tại hư không xuyên thẳng, riêng phần mình xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, mang theo tàn ảnh lưu quang, lập tức đem Tôn Hằng vị trí chỗ ở toàn bộ bao phủ. Mỗi một cây cương châm đều đang nhanh chóng xoay tròn, bên trên âm lãnh chi khí càng là có thể thúc dục núi liệt thạch. Mặc dù lẫn nhau tương giao một trận, nhưng Âm Dương Ngọc Nhân ra tay ngoan độc, cũng là không lưu tình chút nào. Đổi lại cái khác tiên thiên cao thủ, tại nàng hung ác thế công phía dưới, chắc chắn tự lo không xong. Bất quá chỉ chốc lát, liền sẽ rơi vào cùng cái kia xa kháng không khác nhau chút nào hạ tràng. Nhưng Tôn Hằng, hiển nhiên khác biệt. Oanh, một đạo lôi quang, từ cương châm trong bao hiện lên, lôi đình như sấm mùa xuân, vang vọng thiên địa, mang đến sinh cơ bừng bừng, lại dẫn cỗ bạo liệt ngoan cức chi ý, để cho xung quanh mọi người khắp cả người run lên. Bồn lôi đao pháp xuân lôi kíp bảo, lôi đình đao quang thoáng qua xé rách hư không, bắn bay cương châm, hóa thành một đạo hơn 10 trượng trưởng lôi đình đao quang, hướng phía Âm Dương Ngọc Nhân giận chém mà đi. Đao quang còn chưa tới người, Âm Dương Ngọc Nhân đã là thân hình căng cứng, hai mắt trợn trừng. Lúc này Tôn Hằng mang cho nàng uy áp, đúng là không thua kém một chút nào Uyên Sơn tứ đại cao thủ uy thế. Hay, tiếng quát khẽ khàn giọng biến hình, mà Âm Dương Ngọc Nhân thân ảnh cũng như âm phong cuồng quyền, mang theo cỗ vô số đạo lạnh lẽo tận xương khí lưu, cùng đao quang kia đụng vào. Bành, một tiếng vang trầm, kinh khí quét ngang hơn 10 trượng bên trong, cây cối đổ rạp bên trong, hai đạo nhân ảnh cũng riêng phần mình bay ngược. Phốp, thân giữa không trung, Âm Dương Ngọc Nhân đã là không chịu nổi tràn vào thể nội cương mãnh kinh khí, há mồm phun ra một đạo máu tươi. Mà Tôn Hằng thân hình rơi xuống đất, lại chỉ là liền lùi lại hai bước, liền cáo định tại thân hình. Còn bên kia, tại Tôn Hằng thể nội đao quang tăng vọt thời điểm, Cơ Linh Ân cũng là khuôn mặt vặn vẹo, thể nội thủy hỏa kinh khí trong nháy mắt phi tốc chuyển động. Bất quá là trong chốc lát, nàng đã là nửa bên thân hình đỏ rực như lửa, nửa bên thân hình khắp xương lạnh. A, gầm lên giận dữ, giữa sân thủy hỏa khí kình xen lẫn, thoáng qua hóa thành một cái to lớn kình khí vòng xoáy. Theo chân khí không đứt tràn vào, cái kia vòng xoáy cũng càng lúc càng lớn, một cỗ kinh khủng mạnh, tại cái kia vòng xoáy trung tâm hiển hiện, ngo ngoe muốn động. Tốt, Tôn Hằng hai mắt sáng lên, Cơ Linh Ân thực lực, vượt quá hắn đoán trước. Lúc này mang đến uy lực, càng làm cho người sợ hãi, liền xem như hắn, cũng không thể không nghiêm mặt mà đối đãi. Bành, một chân dẫm một cái, xung quanh đại địa đều vị trí nhoáng lên, Tôn Hằng trường đao lúc này đã vào vỏ, bước chân một bước, cả người đã là xông đến Cơ Linh Ân trước người. Hắn hai chân đạp địa, thân hình hơi cuộn tròn, cất vào phần bụng tay phải thường thường đảo ra, quyền ra, thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh. Tại Cơ Linh Ân cảm giác bên trong, thiên địa đột nhiên co rụt lại, trước mắt ngoại trừ Tôn Hằng cái kia cực đại quyền phong bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Cái kia kinh khủng uy áp cũng làm cho nàng không thể không nổi giận gầm lên một tiếng. Song trường vỗ, giữa sân băng hỏa vòng xoáy tụ lại, tới đụng vào, ầm ầm. tiếng nổ vang rung khắp vài dặm xa. Mãnh thú hung cầm nhau nhau sao động, mà va chạm hạch tâm chi địa. Đại địa sơn nham nứt ra, một cái tựa như mạng nhện đồng dạng vết nứt, kéo dài đến mấy chục thước có hơn, vài gốc đại thụ che trời. Bởi vì đại địa nứt ra, cũng không thể không thân hình khuynh đảo, giữa sân một mảnh hỗn độn. Cơ Linh Ân sắc mặt đỏ trắng biến hóa, thân hình lảo đảo rút lui, chỉ là một cái đụng nhau, nàng đã là bản thân bị trọng thương. Mà giữa sân, những cái kia Bách Hoa Tông đệ tử còn chưa bắt đầu vây công Tôn Hằng, đã là lâm vào một mảnh trong kinh hoàng. A, cẩn thận, tiếng kêu sợ hãi, khẽ kêu âm thanh không đứt, nhưng gặp hai đầu Kim Ngô tại chư nữ bên trong xuyên thẳng. Một cái tấn công, liền sẽ đụng vào trong ngực, có thể nhào vào đầu lâu. Trăm chân vung vẩy, phệ tâm, nuốt não. Một đám Bách Hoa Tông đệ tử lại đều thành bọn chúng con mồi. Kim Ngô thân hình cứng rắn, có thể cao hơn tiên thiên trung kỳ tay ngạnh công, thân hình như điện, những này nội khí có thể vừa vặn tiến cấp tiên thiên người. Tại bọn chúng tấn công phía dưới, không có chút nào sức chống cự. Bạch lưu quang xuyên thẳng không đứt, sắc mặt âm trầm âm dương ngọc nhân ngự sử cương châm, không ngừng hướng Tôn Hằng bắn ra. Cương châm tốc độ kinh người, uy lực 10 phần, lại không thể ngăn cản hắn không ngừng tới gần bộ pháp. Cơ Linh Ân cũng là dũng mãnh, cưỡng ép đè xuống trong lòng thương thế, song trưởng lần nữa thúc dục, băng hỏa khí kình lần nữa tuôn trào ra. Tôn Hằng thân hình lóe lên, né tránh một đạo bắn ra mà đến cương châm, chân sau như roi, khí thế như khai thiên cự phủ, đón Cơ Linh Ân hung hăng đánh rớt. Trưởng xu thế biến hóa, càng có đạo đạo kinh khí thẳng bức âm dương ngọc nhân mặt. Bành, đụng nhau không đứt, hai nữ hai vai đặt song song, không ngừng lui lại, đối mặt Tôn Hằng kéo dài không đứt cường hãn thế công. Các nàng đã là mặt lộ vẻ tuyệt vọng, đợi cho một cái cự trưởng đối diện đánh tới thời điểm, hai nữ đã là gần như không sức hoàn thủ. Thân hình bóng người nhoáng lên, Tôn Hằng đột nhiên xuất hiện tại hơn 10 trượng có hơn địa phương. Sắc mặt âm trầm hướng phía giữa sân một người khác nhìn lại. Chu cô nương, ngươi đây là ý gì? Lại là ngay tại hắn phải bắt giữ hai nữ thời điểm, trong lòng nảy sinh điềm báo, thân pháp biến hóa, tránh đi một đạo từ phía sau mà đến pháp thuật. Tôn đại ca, ngươi vẫn là đem vật kia cho các nàng đi. Chu Tử Du nhu nhu cười một tiếng, một tay nhẹ áp che khuất chân mày một luồng tóc dài, đồng thời cong ngón búng ra, hai đạo tơ bạc lóe lên một cái rồi biến mất, đem cái kia hai đầu đang tàn phá bừa bãi Kim Ngô chăm chú cuốn lấy. Tùy ý bọn chúng liều mạng giãy giụa, lại cũng là không tránh thoát cầm tơ bạc trói buộc. Quân đội bí dược, nhưng thật ra là Tử Du muốn, để các nàng đi lấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.